Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Chương 151: Điên cuồng theo đuổi Lục Thiều Nhan. Ngươi? Đại Giai Ninh nghi ngờ nhìn Lâm Vũ. Ta lần đầu tiên trọng sinh thời điểm, ngươi cũng chính là một cái bình thường người a. Lâm Vũ khẽ lắc đầu, nói ra, dựa theo ngươi nói, ở cái kia thời gian tuyến lên, ta đã từng đã cứu Lục Thiều Nhan một mạng. Hơn nữa Tiêu Tần cũng yêu thích ta. Có thể chính là các nàng hai giúp ta đi tìm cổ mộ hoàng tộc mượn vật trí âm. Nhưng sau mang ta đi tìm được rồi cánh cửa kia. Đại Giai Ninh suy nghĩ một chút, nói ra, đây cũng là có thể. Chẳng qua Tiêu Tần mặc dù là chức cao quyền trọng, nhưng cũng không có cường đại đến có thể để cho cổ mộ hoàng tộc cúi đầu. Lục Thiều Nhan cũng chỉ là một cái phân hội phổ thông quản lý, càng không đáng giá nhắc tới. Trừ phi thế giới vong ủy hội tầng cao nhất xuất động, mới có thể làm cho cổ mộ hoàng tộc cúi đầu. Phổ thông quản lý? Lâm Vũ hơi ngẩn ra, nói ra, Lục Thiều Nhan là Tô Tỉnh vong ủy hội phân hội trưởng a. Phân hội trưởng? Đại Giai Ninh không khỏi ngẩn ra. Không đúng, nàng rõ ràng chính là một cái bình thường quản lý, đối phó một dạng lệ quỷ đều rất chắc chờ, tại sao có thể là phân hội trưởng? Người cái kia thời gian tuyến thượng Lục Thiều Nhan kém như vậy sao? Lâm Vũ lắc đầu nói, Lục Thiều Nhan một cái người liền giết Tô Tỉnh quỷ thị run lẩy bẩy. Tuy là ta không biết nàng là làm sao làm, nhưng hẳn không có ngươi nói yếu như vậy chứ. Đại Giai Ninh càng phát nghi hoặc, kỳ quái, nàng làm sao sẽ biến được mạnh như vậy? Tô Tỉnh quỷ thị nhưng là có zombie Tần Tử Ngọc cái kia chủng lão quái vật ở a. Nàng không thể so với mạnh bà kém nhiều thiếu. Vòng ủy hội liền mạnh bà đều không đối phó được, Lục Thiều Nhan làm sao dám rước lấy zombie? Nếu như nàng có loại này thực lực, đừng nói là quản lý, liền phân hội trưởng đều ngại hạ mình. Lâm Vũ nói ra, nói không chừng nàng là ẩn giấu thực lực đâu. Không giống. Đại Giai Ninh lắc đầu nói, ta cũng đã gặp Tô Tỉnh phân hội trưởng, Lục Thiều Nhan đối với hắn rất cung kính. Nàng nếu như mạnh như vậy, thế nào lại là loại thái độ đó? Theo lý thuyết, Bùi Giai Ninh là trọng sinh người, trọng sinh hơn 1000 lần. Ấn lý thuyết, mỗi lần trọng sinh, hết thảy đều cùng nguyên bản giống nhau như đúc. Nhỏ yếu vẫn như cũ nhỏ yếu, cường đại vẫn như cũ cường đại. Nguyên bản nhỏ yếu sẽ không thay đổi được cường đại, nguyên bản cường đại cũng sẽ không trở nên nhỏ yếu. Mà Lâm Vũ linh hồn như thế cường đại, liền đã rất kỳ quái. Lục Thiều Nhan vì sao lại biến được không giống chứ? Có thể, Lâm Vũ nghĩ ngợi nói ra, đương thời chuyện gì xảy ra tình, đưa tới Lục Thiều Nhan cũng giống như ta cải biến, là có khả năng này. Đại Giai Ninh khẽ gật đầu, nhưng ta cái kia thời gian tuyến thượng Lục Thiều Nhan đích xác rất yếu. Đây là sự thực. Có thể nàng là ẩn giấu thực lực, lại có lẽ là lý do nào khác, tỉ như nàng tìm vong ủy hội tầng cao nhất tới giúp ta. Tạm thời mặc kệ cái này, Lâm Vũ lắc đầu, lại nói ra, ta hẳn rất thích ngươi chứ. Đại Giai Ninh hơi ngẩn ra, không biết hắn hỏi cái này làm sao, nhưng vẫn là tự tin gật đầu nói, ta yêu ngươi, là phát tự linh hồn. Đây là ta trọng sinh chấp niệm, ngươi cũng yêu ta cũng không biết vì sao, tự tin như vậy. Lâm Vũ nở nụ cười, không phải ta tự tin, là ta tự thân xác định. Đại Giai Ninh khẽ gật đầu, nói ra, ngươi đã cứu Lục Thiều Nhan một mạng, tuy là đương thời nàng chính là một cái bình thường vong ủy hội quản lý, nhưng nàng vẫn là một cái rất xinh đẹp, rất có tài hoa. Hơn nữa bối cảnh rất lớn, nổi danh giữ mình trong sạch đại minh tinh, ngươi vẫn luôn rất nhớ tới nàng, đúng không? Lâm Vũ ngạc nhiên, tàng hắng một cái, nói ra, một điểm nhỏ huyễn tưởng mà thôi. Ta biết nàng trước đây không nhìn quá ngươi, để cho ngươi sadism thuộc tính giác tỉnh, đặc biệt tưởng nhớ làm cho nàng quỵ ở trước mặt ngươi. Nhưng sau giống như ngươi xin lỗi, Đại Giai Ninh liếc hắn một cái, nói ra, ta cũng không biết nàng vì sao sẽ vui vui mừng ngươi. Nhưng ở ngươi cùng ta kết hôn phía trước, nàng đã từng điên cuồng theo đuổi quá ngươi. Nhưng là ngươi cùng ta yêu đương tới nay, ngươi cũng chưa từng có tiếp thụ qua nàng điên cuồng theo đuổi ta. Lâm Vũ không hiểu ra sao mà hỏi thăm. Nàng một cái hồng ba đời xuất thân đại minh tinh, vô luận dung mạo, tài phú, quyền lực, địa vị, danh khí đều rất kinh người. Ở làng giải trí ai cũng không dám chọc giận nàng, liền một ít xí nghiệp lớn đều bị nàng hận đắc đảo áy náy. Coi như ta đã cứu nàng, nàng cũng không trở thành yêu thích ta thích đến điên cuồng đuổi ngược chứ. Có nhiều điên cuồng à? Có nhiều điên cuồng. Đại Giai Ninh suy nghĩ một chút, nói ra, ta trước khi kết hôn nhất muộn lái xe bị đụng chết. Ta còn nhớ rõ ngươi biết chân tướng chi về sau, vì giúp ta báo thù giết người, nàng vận dụng quan hệ miễn tội của ngươi, còn làm cho cái kia gây chuyện phú nhị đại trong nhà phá sản. Đây coi là sao? Lâm Vũ ngạc nhiên, là hơi cường điệu quá. Đại Giai Ninh bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng, nói ra, kỳ thực ta cảm giác hai người các ngươi có điểm giống. Ngươi khi đó yêu thích ta thời điểm cũng là rất dễ dàng, tuy là ngươi không yêu thích niên kỷ quá nhỏ nữ sinh, nhưng ngươi vừa nhìn thấy ta, dường như liền chuyển không ra con mắt, chắc là nhất kiến trung tình đi. Nếu không phải là mẹ ta đập đầu ngươi, khả năng ngươi sớm cùng với ta. Nàng rất dễ dàng liền yêu thích ta, ta cũng rất dễ dàng liền thích ngươi. Lâm Vũ thì thào một tiếng, mơ hồ cảm giác mình chộp được cái gì. Hơn nữa ta và nàng ở khác biệt thời gian tuyến trên đều rất cường đại. Có thể, đương thời hắn thật cùng Lục Thiều Nhan trải qua cái gì giống nhau sự tình đi. Đại Giai Ninh cảm thán nói, chẳng qua Lục Thiều Nhan là thật thích ngươi a. Nàng một người cho tới bây giờ không có truyền quá chuyện xấu nữ minh tinh. Bởi vì truy ngươi lên chuyện xấu chi về sau, sợ ngươi chọc tới phiền phức, trước tiên liền xuất hiện giải thích, còn chuyên môn mời bảo tiêu bảo hộ hai ta. Nàng rõ ràng cùng ta là tình địch, nhưng chỉ sợ ta thụ thương chi về sau, ngươi sẽ nguyên nhân này chán ghét nàng, không giải thích được. Lâm Vũ không khỏi khẽ lắc đầu, không nghĩ ra vì sao, cũng buông xuống cái nghi vấn này, tiếp tục nói ra, đã ta rất yêu ngươi, giả như ta biết thế giới trên sở hữu để cho ngươi cải tử hồi sanh phương pháp, ta sẽ đi lật sao? Nhất định sẽ. Đại Giai Ninh gật đầu, như ta biết, cũng khẳng định sẽ làm. Hoàn mỹ cương thi, thuần huyết cương thi, dù cho thi thể tàn phá, bằng vào cường đại sinh mệnh lực, cũng có thể khôi phục như thường. Lâm Vũ suy tư về nói ra, có thể ta không biết chuyện này tình, nhưng Tiêu Tần cùng Lục Thiều Nhan chắc chắn biết, giả như các nàng nói cho ta đây sự kiện, ta đây nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để cho ngươi trở thành hoàn mỹ cương thi. Để cho ngươi sống lại, cái kia Lục Thiều Nhan hẳn là sẽ giúp ta. Đại Giai Ninh khẽ gật đầu. Lục Thiều Nhan biết ta chết chi về sau, chính là lo lắng ngươi thương tâm, mới để cho Tiêu Tần biến thành ta dáng vẻ, thay thế ta kết hôn với ngươi. Nàng đương thời cũng đã nói, đáng tiếc thi thể của ta không trọn vẹn được quá nghiêm trọng, không phải trở thành quỷ tình huống xuống, còn có thể làm cương thi cùng ngươi tiếp tục sinh hoạt. Nếu là như vậy, vậy nói được thông. Lâm Vũ nhẹ giọng nói, trở thành hoàn mỹ cương thi cần vật trí âm, có lẽ là đi hỏi cổ mộ mượn, lại có lẽ là những địa phương nào khác lấy được, nhưng bởi vì cực hạn âm khí không đủ, hoặc nhất định phải trà, cho nên Lục Thiều Nhan mang ta đi tìm được rồi la bố bạc cái kia phiến có thể phòng chế môn. Thế, nhưng, trong khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra tình, đưa tới ta biến thành lệ quỷ, đưa tới Lục Thiều Nhan cũng cường đại rồi rất nhiều. Đưa tới ngươi bắt đầu không ngừng mà trọng sinh. PS, thứ tư càng ngày mai tiếp tục tương đương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.